Ánh đèn màu trắng tỏa ra từ cái đèn chùm trên trần nhà, rọi thẳng lên người đàn ông trung niên đang nghiêm trang ngồi trên sofa, được Lăng Triều cẩn thận bảo vệ. Thần Phong bước tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lúc này đang nhàn nhã, cầm trên tay tách trà hoa nhài nóng hổi, hớp từng ngụm một. Thần Phong nâng tay nhận lấy ly rượu đỏ từ trên tay Lăng Triều, hớp một ngụm. Ánh mắt lãnh đạm nhìn người đàn ông, nói: "Bác thấy như thế nào?" Người đàn ông đang cúi đầu uống trà, nghe Thần Phong nói vậy, chợt ngừng lại động tác của mình, ngước mặt lên nhìn Thần Phong. "Bác thấy tốt lắm, nhưng đã làm khó đến con." Trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự áy náy khi ông nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của Thần Phong. Ông biết trong lòng Thần Phong hiện tại rất đau. "Con thì không sao, chỉ cần giúp được bác, giúp được Hân Nhi, thì dù phải bỏ cả mạng này, con cũng không ngại." Ánh mắt thâm thúy của Thần Phong nhìn thẳng vào ly rượu đỏ. Ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng vào chiếc ly thủy tinh, phản chiếu lại màu đỏ sẫm lên gương mặt mệt mỏi của anh. "Hân Nhi, nó ra sao rồi? Bác xem tivi, thấy con bé đi cùng với Ngạo Tổng." Người đàn ông cất giọng lo lắng. Nói đến đây, ông tự giác không nói gì thêm. Thần Phong nheo mắt, đôi môi mỏng mím chặt lại thành đường thẳng khi nghe người đàn ông nói. Hiện tại cái Thần Phong không muốn nghe nhất chính là tên của Ngạo Thiên. Nếu có thể, vừa rồi anh muốn xông tới, đánh cho Ngạo Thiên một trận, rồi đưa vợ của mình về. "Bác cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để con giải quyết, còn có chuyện nên đi trước." Nói xong, Thần Phong nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tuy Thần Phong không nói ra miệng, nhưng người đàn ông biết anh đang cố tình hành hạ bản thân. Thần Phong dùng rượu và xì gà để làm giảm đi sự nhớ nhung trong lòng của anh. Thần Phong đứng thẳng người, chỉnh lại ô phục của mình, bước về hướng cửa. Vừa lướt ngang qua người của Lăng Triều, Thần Phong liền lên tiếng: "Cậu phải cho người canh chừng 24/24, tôi không muốn có việc ngoài ý muốn xảy ra." Lăng Triều cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã hiểu." Thần Phong gật đầu một cái, rồi cùng Hứa Thừa Anh bước ra khỏi biệt thự. Ngồi vào trong xe do Hứa Thừa Anh lái, Thần Phong mệt mỏi, ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại định thần. Trong đầu cứ hiện lên tình cảnh của vừa rồi. Phản ứng của cô là sao? Cô tin anh hay vẫn nghi ngờ đến tấm lòng của anh? Trong lòng phiền não, Thần Phong nâng tay day day huyệt thái dương của mình. Cả đoạn đường trở về tổng bộ của Hội Thần Hoa, trong lòng của Hứa Thừa Anh luôn cảm thấy bất an. Anh định nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút lại không nói nên lời. "Thừa Anh, có gì cứ nói thẳng." Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói mệt mỏi của Thần Phong. Hứa Thừa Anh do dự một chút, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: "Thuộc hạ chỉ e là Ngạo Thiên sẽ không chịu buông tay." Thần Phong hiểu sự lo lắng trong lòng của Hứa Thừa Anh. Hiện tại thế lực của Ngạo Thiên và anh tương đương với nhau, không phân thắng bại. "Thừa Anh, sau chuyện lần này tôi đã suy nghĩ thông suốt. Trong một khu rừng không thể có hai con mãnh hổ. Lúc trước tôi không muốn khuếch trường thế lực của mình, nên chuyện của bà Ngạo Long tôi không quan tâm." Nghe Thần Phong nói vậy, nỗi bất an trong lòng của Hứa Thừa Anh vẫn chưa nguôi. Hứa Thừa Anh nói với giọng lo lắng: "Nhưng nếu chúng ta muốn đối phó với Ngạo Thiên và bà Ngạo Long cũng không phải là chuyện dễ." Thần Phong nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, cặp mắt sâu thẳm từ từ mở ra, nhìn thẳng vào con đường phía trước. "Thừa Anh, muốn giết một con mãnh hổ thì trước tiên chúng ta phải chặt đứt tay và chân của nó." Hứa Thừa Anh liền gật đầu đồng ý. Muốn đả kích tinh thần của Ngạo Thiên thì trước tiên họ phải đối phó với bà Ngạo Long và Ngạo Thị. Trong phòng giám đốc của ngân hàng Mạnh Thị, Kim Trấn Huy, Hồ Điệp, Thiết Giang Giang và Trung Hân, bốn người ngồi tại ghế sofa màu trắng đặt ngay chính giữa phòng. Kim Trấn Huy trên người là bộ ô phục màu đen được cắt may tỉ mỉ do Ý An đích thân thiết kế cho anh. Bàn tay nhàn nhã choàng qua eo của người phụ nữ thuộc về riêng mình. Hồ Điệp thản nhiên ngồi bên cạnh anh, nét mặt lạnh lùng của cô không hề tỏ ra sát khí khi ở bên cạnh của Kim Trấn Huy. Lần đầu tiên Trung Hân gặp mặt Hồ Điệp, Trung Hân đã thích cô chị dâu với nét mặt vô cảm này. Kỳ thực Trung Hân vốn không hiểu tính tình của Hồ Điệp, nhưng không biết vì sao cô lại tin tưởng rằng Hồ Điệp thật sự yêu Kim Trấn Huy. Chắc có lẽ như người ta thường nói, đôi mắt chứa đựng linh hồn của một người. Muốn hiểu thấu nội tâm của một người, chỉ cần nhìn sâu vào mắt của họ thì sẽ biết. Hiện tại, cái Trung Hân nhìn thấy trong ánh mắt sắc bén của Hồ Điệp chính là hình bóng của Kim Trấn Huy. Trung Hân chợt nhớ đến lý do mình đến Mạnh Thị ngày hôm nay. cô liền chuyển tầm mắt của mình vào Thiết Sang Giang, thật lòng nói: "Chị Sang Giang, cảm ơn chị đã đến đây." Thiết Sang Giang lúc nào cũng xinh đẹp, nét mặt tươi tắn trẻ trung, phù ưu, khiến Trung Hân hâm mộ vô cùng. "Em không cần phải nói cảm ơn với chị, xem như chị viện cớ đến Trung Quốc làm việc để tránh mặt Trần Siêu một thời gian, cho anh ấy một bài học, sau này không nên chọc tức đến chị." Thiết Sang Giang nhìn Trung Hân nói: "Trần Siêu thật đáng chết, dám ở trước mặt cô tươi cười trò chuyện thân mật với người phụ nữ khác không xem Thiết Sang Giang cô ra gì. Nếu không phải nệ tình bạo bối, cô sẽ kêu chị họ Hàn Mạc cho Trần Siêu một bài học." Nghe Thiết Sang Giang nói vậy, Trung Hân liền cong môi cười. Không ai lại sống vô tư như Thiết Sang Giang. Dù có gia đình, có con rồi, nhưng Thiết Sang Giang vẫn thích hành động tùy hứng. "Chị Sang Giang, thủ tục thừa hưởng gia tài của Triệu Nhàn, Lãnh Đồng và Triệu Sang đã xong chưa?" Trung Hân nhìn Thiết Sang Giang hỏi. Thiết Sang Giang mở ra cái cặp táp làm bằng da màu đen bên cạnh, lấy ra một sấp hồ sơ dày cộp đặt xuống cái bàn cà phê làm bằng gỗ thượng hạng trước mặt của Trung Hân. "Vừa mới ký tên xong, em xem lại đi." Trung Hân khom tới, cầm lấy phần hồ sơ trên bàn lên xem. "Họ thật sự hành động rất nhanh, ba em mới vừa chết, họ liền ra tay ngay." Quả thật đúng như dữ liệu của cô, Triệu Nhàn đã đoạt hết những tài sản thuộc về quyền sở hữu của ba cô. Đột nhiên điều gì đó trong sấp văn kiện thu hút sự chú ý của Trung Hân. Biệt thự Lãnh Gia đã thuộc về quyền sở hữu của Lãnh Đồng. Biệt thự Lãnh Gia được ba cô xem là nhà tổ. Ba cô từng nói, dù có chết cũng không thể bán cho người ngoài, chỉ được chuyển lại cho con cháu của nhà họ Lãnh. Mình phải làm mọi giá để đoạt lại được biệt thự Lãnh Gia. Còn về phần Lãnh Thị, Trung Hân suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn Kim Trấn Huy, nói: "Anh Trấn Huy, anh hãy cho người tung tin này ra ngoài." Trung Hân đưa cho Kim Trấn Huy một bản văn kiện do chính phủ gửi đến cho cô, liên quan đến miếng đất ở Thành Tây vào mấy tháng trước, nhưng đã được Trung Hân nhờ Thiết Sàng Sàng giấu nhẹm. Bàn tay của Kim Trấn Huy rời khỏi eo của Hồ Điệp, nhận lấy bản văn kiện, nghi ngờ lật từng trang một xem. Nhìn thấy những thông tin bên trong, Kim Trấn Huy kinh ngạc không thôi. Chính phủ vừa mới phát hiện miếng đất ở Thành Tây bị nhiễm sinh học xenobiotic rất độc hại, chỉ cần chạm tới, ăn phải hay hít vào sẽ làm hại đến sức khỏe và có thể dẫn đến việc tử vong. Cuối cùng chính phủ đã đưa ra quyết định không cho nhà đầu tư hoặc chủ quyền miếng đất khai thác, nhằm vào việc an toàn cho người dân. Kim Trấn Huy đọc xong lá thư, liền ngước mắt lên nhìn Trung Hân, nở một nụ cười sảng khoái. "Tưởng là chuyện gì, chứ việc này chỉ là chuyện nhỏ." Kim Trấn Huy nói xong, liền cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt lên, gọi cho trợ lý của anh. "Hưng, cậu hãy đưa một đoạn tin ra ngoài cho tôi, càng sôi động càng tốt." Sau khi Kim Trấn Huy căn dặn trợ lý của mình liền cúp máy, anh nhìn sang Hồ Điệp nói với giọng nghiêm túc. "Điệp Điệp, hiện tại thân phận của Hân Nhi đã bị bại lộ, anh chỉ sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm, em hãy theo bên cạnh để bảo vệ cho em ấy." Kim Trấn Huy vừa nói, vừa đưa cho Hồ Điệp khẩu súng truy hồn do Mạnh Hùng tặng cho anh. Hồ Điệp nhìn Kim Trấn Huy, cười tươi, cô thản nhiên đẩy bàn tay đang cầm truy hồn của anh về phía sau. "Truy hồn để lại cho anh dùng, em chỉ cần thứ này." Đột nhiên Hồ Điệp rút từ trong đôi giày ống của mình ra một con dao nhỏ sắc bén, khắc hình con rồng vàng, dùng sức đâm mạnh xuống mặt bàn, khiến Trung Hân giật mình. Ánh mắt của Hồ Điệp lúc này lạnh lùng đến nỗi khiến người đối diện không rét mà run. Thiết Sàng Sàng nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Trung Hân, liền bật cười thành tiếng. "Hân Nhi, em nên tập làm quen với súng, dao, bom đạn đủ loại, vì ở bên cạnh bọn chị, em sẽ thường xuyên nhìn thấy những thứ này." Thiết Sàng Sàng nói ra những lời này, trên gương mặt không hề đổi sắc. Ở bên cạnh Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo, Nam Liệt và Hàn Mạc nhiều năm nên cũng đã làm quen. Trung Hân càng thêm kinh ngạc với lời nói của Thiết Sang Sang. Sao mấy người này không nói thì thôi, một khi nói ra toàn là bom đạn. Trong đầu cô lúc này chợt hiện lên tình cảnh Thần Phong một mình đơn thân độc mã đối phó với một đám côn đồ. Lúc này Trung Hân mới biết Thần Phong, Ngạo Thiên và họ là cùng chung một loại người được gọi là người trong hắc đạo. "Sang Sang, em đừng dọa Hân Nhi như vậy, em ấy sẽ sợ." Kim Trấn Huy nhìn Thiết Sang Sang trách móc. Tuy anh và Trung Hân quen nhau đã lâu, tình cảm thân thiết, nhưng anh vẫn chưa tìm ra cơ hội để nói cho cô biết thân phận đậm chất màu đen của mình. Kim Trấn Huy chỉ sợ một người trong sáng như Trung Hân không thể nào tiêu hóa nổi những thứ kinh hoàng này. Thiết Sang Sang nhìn Kim Trấn Huy, nhún vai cười trừ. Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết. Nói cho em ấy biết trước để chuẩn bị tâm lý, không tốt hơn sao? Nếu sau này Trung Hân ở bên cạnh Thần Phong, cũng nên tập làm quen với những thứ này. Trợ lý Hưng làm việc với hiệu suất thật cao. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tất cả kênh truyền hình đều đăng cùng một tin tức. Tin tức chính phủ đã niêm phong miếng đất ở Thành Tây thuộc về quyền sở hữu của công ty Lãnh Thị. Miếng đất Lãnh Thị định dùng trong việc phát triển khu nghỉ dưỡng với ngân hàng Mạnh Thị. Tin tức này vừa mới được công bố, cổ phiếu của Lãnh Thị tuột một cách đáng ngại, khiến trên dưới Lãnh Thị đứng ngồi không yên. Từ trong ngân hàng Mạnh Thị, Trung Hân tào nhã bước ra ngoài cùng với nữ vệ sĩ kiêm luôn tài xế Hồ Điệp. Hai người vừa mới bàn xong công việc với Kim Trấn Huy và Thiết Sang Giang, bây giờ là lúc Trung Hân tiến hành bước kế tiếp của mình. Cô đã nhờ Trình Thám Tư theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Nhàn và Thái Thịnh. Hôm nay cô sẽ đến gặp mặt Trình Thám Tư để nhận lấy những chứng cớ mà cô muốn có được từ lâu. Ngân hàng Mạnh Thị được tọa lạc trên con đường sầm uất nhất của thành phố X. Người qua kẻ lại đông như lễ hội, nhất là vào thời điểm của 1 giờ trưa, thời gian dùng cơm trưa của những người làm việc văn phòng. Trong lúc Trung Hân và Hồ Điệp đang chờ xe, cô không hề hay biết có một cặp mắt sắc bén ở trong chiếc xe BMW màu đen đậu bên kia đường không ngừng quan sát cô. Ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự mờ mịt khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Trung Hân hiện giờ. Cho dù cô đang đứng ngay chính giữa một tốp người, nhưng không khó để nhận ra cô. Lúc này trên người Trung Hân từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu, bộ váy công sở màu đen, áo sơ mi trắng bó sát vào đường cong quyến rũ. Mái tóc dài được cô búi lên cao, càng tô lên vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc trên gương mặt kiều diễm của cô. Chỉ một thời gian ngắn, vậy mà Trung Hân đã trở nên lạnh lùng một cách đáng thương. Sự tự tin kiêu ngạo tỏa ra từ trên người cô khiến trái tim anh lạnh buốt. Cô phải trải qua những tổn thương gì mới có thể luyện tập trái tim mình trở nên sắt đá, tránh bị người khác làm tổn thương. Một chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng lại bên ven đường. Tên tài xế bước xuống, cung kính mở cửa xe cho Trung Hân. Sau khi Trung Hân ngồi vào trong xe, tên tài xế liền đưa chìa khóa lại cho Hồ Điệp. Hồ Điệp vừa ngồi vào vị trí lái, liền nhấn ga. Chiếc xe lập tức tiến về phía trước, hòa lẫn vào đoàn xe tấp nập, mau chóng khuất dần trên con đường nhộn nhịp. Người đàn ông trầm mặc, cầm điếu xì gà trên tay, bất giác đưa đến mép môi, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc. Thần Phong phiền muộn, ngã đầu về phía sau, dựa vào thành ghế. Ánh mắt đau thương khép chặt lại để làm giảm đi nỗi đau trong lòng mình. Anh nhớ cô, muốn xông tới ôm cô vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt sáng lung linh, muốn chạm vào đôi môi phiếm hồng, muốn ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, mùi hương đã khiến đầu óc anh mê mẩn. Tóm lại là anh rất nhớ cô. Hân Nhi, em hãy chờ anh. Giọng nói lạnh lẽo của Thần Phong vang lên, khiến Hứa Thừa Anh ngồi ở phía trước cũng cảm nhận được hàn khí. Hứa Thừa Anh biết Thần Phong đang cố kiềm chế bản thân của mình. Nếu không phải vì kế hoạch, Thần Phong đã hiên ngang đến biệt thự của Ngạo Thiên đòi người. Với tính tình của Thần Phong, dù Ngạo Thiên không muốn buông tay cũng không được. Nếu cần thiết, Thần Phong sẽ vì Trung Hân đại khai sát giới. Hứa Thừa Anh đã chứng kiến cảnh Thần Phong nằm bất lực trên giường sau khi bị tai nạn, nhưng trong đầu không lúc nào không nghĩ đến Trung Hân. Hứa Thừa Anh biết Thần Phong đã yêu Trung Hân đến tận xương tủy. Xe dừng lại trước quán cà phê thuộc về quyền sở hữu của tổ chức thần bí Sa Đao. Hồ Điệp hiên ngang đậu xe trước cửa, cô bước xuống, nét mặt lạnh lùng mở cửa xe cho Trung Hân. Trung Hân nhìn Hồ Điệp gật đầu cảm kích, rồi cùng cô bước vào trong quán cà phê. Vừa bước vào cửa, Trung Hân và cả Hồ Điệp đều kinh ngạc với thiết kế của nơi này. Đúng như cái tên lớp vơ của nó, quán cà phê được thiết kế thật lãng mạn, mơ mộng đến nỗi khiến người không yêu cũng muốn yêu ngay. Trung tiểu thư. Vừa bước vào cửa, Trung Hân nghe được có người gọi mình. Cô và Hồ Điệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh thanh thoát đó. Nhìn thấy một cô gái khoảng chừng 17 tuổi, trên người mặc áo phông quần jean, đội một cái mũ lưỡi vịt màu xám với mái tóc đuôi gà. Trung Hân nhìn cô gái bằng ánh mắt nghi ngờ, không biết cô gái có nhận nhầm người không. Nhìn thấy Trung Hân vẫn đứng đó, không có ý định bước tới, cô gái liền đứng lên, bước tới, nở một nụ cười sán lạn, tự giới thiệu bản thân của mình. Chào Trung tiểu thư, tôi tên là Tử Mộng Chi, nhưng cô có thể gọi tôi là Win. Tôi là con gái của Tử Mộng Bình. Dự án của cô là do tôi phụ trách. Trung Hân khó tin nhìn cô gái trước mặt, một cô gái trẻ tuổi làm trinh thám tư. Hình như Win nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu của Trung Hân, cô cười tươi, nói. Cô cứ yên tâm, ở trong ngành trinh thám này không ai lại không biết đến cái tên Win này. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô gái, Trung Hân liền nhìn Hồ Điệp rồi cùng nhau bước tới cái bàn tròn trong góc khuất. Vừa ngồi xuống ghế, tên phục vụ liền bước tới, ân cần hỏi Trung Hân và Hồ Điệp dùng gì. Trung Hân nhìn tên phục vụ lắc đầu, cô không có thời gian ở lại đây lâu, chỉ muốn lấy những gì cô cần rồi mau chóng rời khỏi, tránh cho người của Triệu Nhàn và Thái Thịnh bắt gặp. Thứ tôi nhờ cô điều tra đâu? Trung Hân nhìn Win đi thẳng vào vấn đề, cô ghét nhất là vòng vò tam quốc. Win đánh giá Trung Hân từ trên xuống dưới, cô thượng thức nhất những người làm việc dứt khoát. Trong lòng Win chợt hiện lên thiện cảm với cô gái ngồi trước mặt. Đây là tất cả những gì cô muốn có được. Win cầm một cái phong bì màu vàng để đến trước mặt của Trung Hân. Trung Hân nghi ngờ mở ra xem, trước mắt cô là hình ảnh của Thái Thịnh và Triệu Nhàn lén lút gặp nhau. Còn có một cái USB nhỏ màu đen bên trong. Trung Hân cầm nó lên nhìn Win. Trong đây là gì? Win nâng ly nước cam lên hớp một ngụm, môi nở một nụ cười đắc ý nhìn Trung Hân nói. Tôi đã nhân tiện ghi âm lại cuộc đối thoại giữa bọn họ cho cô không cần phải cảm ơn tôi. Phí thủ lao tôi đã ghi trên tờ giấy bên trong phong bì, cô có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của tôi. Win vừa nói xong liền cầm lấy ba lô đứng lên rời khỏi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Win xoay người lại cười tươi nói với Trung Hân. Hôm nay cô mời. Nói xong, Win đã nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê. Trung Hân không quan tâm, chỉ cần có được những gì cô muốn có, bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Trung Hân cẩn thận xem từng bức ảnh. Sau khi xem xong, cô đem hình và USB bỏ ngược lại vào cái phong bì. Đột nhiên gương mặt Trung Hân hiện lên vẻ nghi ngờ khi cô chạm vào một ống thủy tinh bên trong. Trung Hân lấy ống thủy tinh ra xem, cô nhìn kỹ mới phát hiện bên trong là một sợi tóc ngắn màu đen. Trung Hân nhìn ống thủy tinh rồi nhìn sang gương mặt vô cảm của Hồ Điệp. Chị, đây là gì? Hồ Điệp không trả lời Trung Hân, cô thản nhiên vươn tay cầm lấy tờ giấy ló ra từ trong phong bì lên xem. Bên trong ống thủy tinh là tóc của Thái Thịnh, tôi nghĩ cô cần dùng tới nên mới sẵn tiện lấy cho cô. Đừng lo, đó là khuyến mãi không tính thêm tiền. Ký tên Win. Hồ Điệp đọc xong liền nhìn Trung Hân. Tại sao cô ấy lại lấy tóc của Thái Thịnh đưa cho em? Trung Hân nghe Hồ Điệp hỏi vậy liền cong môi cười trong vẻ thích thú. Cô gái này không đơn giản, tuổi trẻ nhưng rất thông minh. Chị đem sợi tóc này cùng với sợi tóc lần trước chị lấy của Lãnh Đồng đi làm xét nghiệm ADN. Em muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. Lần trước khi Hồ Điệp lấy tóc của Lãnh Đồng đưa cho cô đã làm xét nghiệm ADN. Quả như dự đoán của cô và Lãnh Đồng không cùng chung huyết thống. Triệu Nhàn đã gạt bà cô bấy nhiêu năm. Nhưng đến tận hôm nay, trong lòng Trung Hân vẫn còn nghi vấn, không biết bà ruột của Lãnh Đồng là ai. Win là một cô gái thấu hiểu lòng người, xem như lần này cô mắc nợ cô ấy. Có dịp Trung Hân nhất định sẽ báo ơn. Lúc này Hồ Điệp mới hiểu, chẳng lẽ trong lúc điều tra Thái Thịnh, Win đã nghi ngờ Lãnh Đồng và Thái Thịnh là cha con nên mới đưa cho Trung Hân tóc của Thái Thịnh. Chị bắt đầu thích cô gái này rồi đấy. Trung Hân bất ngờ nhìn Hồ Điệp, một người lạnh lùng như Hồ Điệp cũng biết thưởng thức người khác hay sao? Win vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê, cô không những điều tra Thái Thịnh, Triệu Nhàn và Lãnh Đồng, ngay cả Trung Hân cô cũng sẵn tiện điều tra luôn. Sau khi tìm hiểu được con người thật của Trung Hân, trong lòng Win khâm phục cô gái này vô cùng. Một người phụ nữ trần yếu tay mềm, không biết võ nghệ, không xuất thân từ hắc đạo nhưng lại vô cùng thông minh. Một người thông minh muốn đạt được mục đích của mình không cần đến gia thế hiển hách, không cần đến sức mạnh hơn người, không cần khối tài sản khủng. Điều duy nhất họ cần chính là đầu óc, trí thông minh của một người có thể vượt qua tất cả. Dù đối thủ có tiền tài quyền lực hơn cũng sẽ thua thảm bại nếu không biết dùng trí thông minh. Trong lúc Win còn đang suy nghĩ, chân bất chợt bước xuống con đường đông đúc xe cộ. Một chiếc xe màu đen chạy xẹt qua người cô khiến cô hốt hoảng nhảy ngược về phía sau. Đứng trên lề đường, Win giận dữ vung nắm đấm về phía chiếc xe lớn tiếng chửi. Các người không có mắt sao? Muốn giết người có phải không? Chiếc xe không vì lời mắng chửi của Win mà dừng lại, ngược lại vẫn tiếp tục chậm rãi chạy về phía trước. Khi chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông, Win đã hùng hăng đuổi tới. Cô muốn xem tên nào lại kiêu căng đến như vậy, ỷ mình có tiền chạy xe xịn, không mang đến mạng sống của người khác, ít ra cũng nên dừng xe lại hỏi thăm cô có sao không. Vừa xông tới, đột nhiên kính cửa sổ ở phía sau từ từ hạ xuống. Quyền chợt dùng mình khi cô chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong xe. Ngạo Thiền nhíu mày, phóng tầm nhìn chán ghét vào cô gái trẻ giống y như tomboy, trên đầu đội mũ lưỡi vịt, mặc áo phông, phía sau mang ba lô. Sau khi quan sát cô gái trẻ, Ngạo Thiền không nói gì. Anh xoay mặt lại, thản nhiên, nhìn thẳng về phía trước, xem như Win không hề tồn tại. Win đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe, trong lòng tức đến không nói nên lời. Cô hung hăng cầm cái nón đang đội trên đầu, dùng sức ném về phía chiếc xe. Vì hành động thô lỗ của mình, nên mái tóc dài buộc đuôi ngựa vô tình bị bung ra. Mái tóc màu tím xõa xuống đôi vai mảnh mai của cô. Ngạo Thiền ngồi uy nghiêm, ánh mắt lóe lên sự khác thường khi nhìn thấy mái tóc dài màu tím của cô gái phản chiếu lại trong gương chiếu hậu. Cô gái trẻ đã thành công thu hút được sự chú ý của Ngạo Thiền. Ngày hôm sau, trên tay Thiết Sang Sang đã cầm một phần báo cáo. Thiết Sang Sang đi thẳng đến phòng phó giám đốc của ngân hàng Mạnh Thị để tìm Trung Hân. Lúc này, Trung Hân đang ngồi trên chiếc ghế bằng da sau bàn làm việc của mình. Cô xoay lưng về phía cửa, nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cái cửa sổ sát mặt đất. Nghe được tiếng bước chân của Thiết Sang Sang, Trung Hân không quay lại, chỉ cất giọng khẽ khẽ. Em thấy cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng thật đáng tiếc cảnh tượng huyền ảo xinh đẹp như thế này lại không có người cùng em chia sẻ. Đột nhiên lúc này, Trung Hân chợt nhớ đến dáng vẻ đau lòng cùng với ánh mắt thất vọng của Thần Phong khi nhìn thấy Ngạo Thiên và cô âu yếm bên nhau. Hân Nhi, nếu em không thể quên được Thần Phong thì hãy tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ. Chưa chắc gì cái chết của bà em có liên quan đến cậu ấy. Thiết Sàng Sàng nói một cách nghiêm túc, hiếm có khi Thiết Sàng Sàng dùng tấm lòng để khuyên răn một người. Trung Hân nghe Thiết Sàng Sàng nói vậy, liền lắc đầu xoay người lại, nhìn Thiết Sàng Sàng. Cô bất giác nâng tay day day huyệt thái dương của mình. Không cần phải hỏi anh ấy, tấm lòng của anh ấy em đã hiểu, nhưng có điều... Trung Hân nói đến đây, dừng một chút, nét mặt đau lòng khiến Thiết Sàng Sàng cũng buồn lây. Tại sao anh ấy làm mọi việc lại không nghĩ đến cảm nhận của em? Nếu anh ấy thật sự yêu em, tại sao lại không tìm em sớm hơn? Tuy Thần Phong đã cho cô biết việc cái chết của ba cô là do anh cố tình an bài, việc anh làm đều là vì cô, nhưng cô có tin anh được không? Trong sự việc này, Trung Hân còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Thần Phong vẫn chưa giải thích với cô. Nghe những gì Trung Hân nói, Thiết Sàng Sàng cũng không biết phải nói gì thêm. Phải, với năng lực của Thần Phong, nếu anh muốn tìm Trung Hân thì dù trời có sụp xuống, Thần Phong cũng sẽ tìm được. Lúc này, Thiết Sàng Sàng mới chợt nhớ đến nguyên nhân mình đến tìm Trung Hân. À này, vừa rồi chị gặp Hồ Điệp, cô ấy bị Trần Huy lôi đi ăn tối, nên nhờ chị đưa cái này cho em. Cô vừa nói, vừa đặt phần báo cáo lên bàn trước mặt Trung Hân. Trung Hân lập tức khom tới, cầm lấy phần báo cáo, lật ra xem. Trung Hân không quan tâm đến những chữ trên đó, ánh mắt của cô dán lên mấy con số ở phía dưới. Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vì tức giận siết chặt tờ báo cáo đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng. Thiết Sàng Sàng bị ánh mắt độc ác của Trung Hân làm kinh ngạc. Trung Hân là một cô gái dịu dàng, thướt tha, nhưng không ngờ thù hận có thể che đi bản tính thật sự của một con người. Trung Hân cầm trên tay bản báo cáo, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ. Một người là người phụ nữ của ba cô, người còn lại là bạn tri kỷ của ba, nhưng hai người lại làm ra hành động cầm thú. Họ đã có âm mưu từ 19 năm về trước muốn chiếm lãnh thị của ba cô. Từ cái ngày Lãnh Đồng được sinh ra đời, Triệu Nhàn đã lên kế hoạch bắt ba cô phải chịu trách nhiệm. Cũng chính vào lúc hai mẹ con của Triệu Nhàn bước vào Lãnh gia, cũng là lúc họ cướp hết tất cả những gì thuộc về cô. Cướp chồng của mẹ, cướp ba của cô. Triệu Nhàn, Thái Thịnh, hai người giỏi lắm. Trung Hân tôi sẽ không tha cho hai người. Trung Hân nghiến răng, trong lòng ước sao Triệu Nhàn và Thái Thịnh sẽ gặp báo ứng. Suy nghĩ đến đây, Trung Hân chợt ngước mắt lên nhìn vào Thiết Sang Sang, nói. Chị Sang Sang, chị có biết ai giỏi về máy vi tính không? Em cần một hacker giỏi. Thiết Sang Sang ra bộ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút trở lên tiếng. Chị biết có ba người, đó là Lôi Lạc Thiên, Trình Lam và Đường Vịnh Hy. Nhưng ba người này đều là bạn tốt của Thần Phong. Nghe Thiết Sàng Sàng nhắc đến Thần Phong, gương mặt của Trung Hân chợt biến sắc. Vào giờ phút này, cô thật sự không muốn nghe đến tên của anh. Trung Hân còn đang tức giận vì sao Thần Phong lại không quan tâm đến cô. Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Trung Hân, Thiết Sảng Sàng cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Yêu một người đã khó, hận một người càng khó hơn. À, còn có một người, tuy không giỏi như ba người kia, nhưng rất tuyệt. Trung Hân nghe Thiết Sảng Sàng nói vậy, nét mặt hớn hở hẳn lên. Cô đứng lên nhìn Thiết Sảng Sàng. Là ai vậy chị? Chỉ cần Thiết Sảng Sàng nghĩ đến người này, nét mặt chợt hiện lên một nụ cười sáng lạn. Là Lôi Lạc Thần, con trai của Lôi Lạc Thiên và Trình Lam. Tuy cháu ấy mới lên 9 tuổi, nhưng là một thần đồng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trung Hân nghe Thiết Sảng Sàng nói một đứa trẻ mới lên 9 tuổi lại có khả năng hacking siêu việt, trong lòng thật sự rất khó tin. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Trung Hân, Thiết Sảng Sàng cười tươi lên tiếng trấn an cô. Hân Nhi, em yên tâm, chị dám dùng đầu của Trần Siêu để bảo đảm với em rằng Lôi Lạc Thần sẽ không khiến em thất vọng đâu. Trung Hân cười híp mắt, chị này lúc nào cũng đùa được. Tuy Thiết Sảng Sàng đang nói với giọng đùa bỡn, nhưng Trung Hân biết trong lòng của Thiết Sảng Sàng, Trần Siêu và bảo bối là quan trọng nhất. Vậy chị giúp em liên lạc với cháu ấy. Trung Hân mỉm cười nhìn Thiết Sảng Sàng nói, nếu Thiết Sảng Sàng thật sự tin tưởng vào Lôi Lạc Thần, vậy cô cũng tin. Thiết Sảng Sàng lập tức lấy điện thoại di động trong túi áo, bấm một dãy số. Đại tiểu thư, cô có biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói lớn tiếng còn ngáy ngủ của Đường Tam vang lên từ trong điện thoại, khiến Thiết Sảng Sàng đau cả tai. Cô đem điện thoại di động đặt ra xa tai của mình. Cô gái này sao lại tùy hứng đến như vậy? Tam Nhi, đã là 2 giờ chiều mà cô còn ngủ. Thiết Sảng Sàng lắc đầu, nói, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng ngáp thật dài của Đường Tam. Hôm qua tôi đi đua xe, đến gần sáng mới về, chỉ ngủ được một chút, lại bị người ta đánh thức. Đường Tam nói với giọng trách móc, lúc cô ngủ ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Được rồi, hôm nay tôi có chuyện gấp muốn nhờ cô giúp đỡ. Khi trở về thành phố S, tôi mời cô dùng cơm. Thiết Sảng Sàng lắc đầu, cô gái này lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Trong lòng Thiết Sảng Sàng chợt hiện lên lòng trắc ẩn đối với Tề Phong. Tề Phong còn phải chịu hành hạ dài dài. Vậy mới được chứ, cô cần tôi giúp gì? Đường Tam không khách khí, nói. Tôi muốn nhờ Lạc Thần một chuyện, nhưng không muốn cho Trình Lam biết. Đường Tam nghe Thiết Sảng Sàng nói vậy, liền trở nên tỉnh táo hẳn lên. Cô ngồi bật dậy, nói với giọng hứng thú. Tìm Lạc Thần có chuyện gì, tôi cũng muốn biết. Đường Tam cảm giác được việc sắp diễn ra nhất định sẽ rất thú vị, đâu thể thiếu phần của cô. Trung Hân muốn nhờ Lạc Thần một chuyện. Hey. Thiết Sảng Sàng thở dài, sao cô lại quên mất. Cô gái Đường Tam này nổi tiếng nhất chính là ham chơi, chỗ nào có chuyện vui liền nhào tới. Nhưng Thiết Sảng Sàng phải công nhận Đường Tam quả thật có năng lực, nhất là ở lĩnh vực chế tạo vũ khí. Trung Hân ư, sao tên này lại quen đến như vậy? Mình nghe qua ở đâu rồi ta? À, là vợ của Thần Phong, mình đã nghe Gia Vĩ nhắc qua rồi. Suy nghĩ một chút, Đường Tam mới nhớ ra Trung Hân là ai. Được, để tôi liên lạc với Lạc Thần ngay. Sau khi nói xong, Đường Tam liền cúp máy. Vài phút sau, đột nhiên màn hình máy vi tính của Trung Hân chớp chớp. Trung Hân nghi ngờ, nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang Thiết Sảng Sàng với vẻ mặt khó tin. Chị Sảng Sàng, là chuyện gì vậy? Em còn chưa bật lên máy vi tính. Trung Hân kinh ngạc nói khi nhìn thấy màn hình máy vi tính đột nhiên được bật lên. Thiết Sảng Sàng cười cười, trong lòng khâm phục cậu bé Lạc Thần này. Thiết Sảng Sàng lập tức đi vòng qua sau bàn làm việc của Trung Hân. Cô đặt tay lên vai Trung Hân làm động tác vỗ vỗ. Chào mừng em đến với thế giới hacker. Thiết Sảng Sàng vừa nói xong, một hàng chữ màu trắng nhảy lung tung trên màn hình. Sau đó, gương mặt đẹp trai của một cậu bé xuất hiện trước mặt của Trung Hân. Trung Hân kinh ngạc quan sát cậu bé thật kỹ. Cậu bé đẹp trai đến không thể tả, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu đen huyền khiến đôi mắt sắc bén màu hộ phách càng tỏa sáng, nhìn vào thu hút vô cùng. Cô Sảng Sàng, cô tìm cháu. Cậu bé lạnh lùng nói, ánh mắt phẳng lặng không hề tỏ ra sự tò mò hay hiếu kỳ vì sao có người tìm mình. Lạc Thần, cô Trung Hân muốn nhờ con giúp đỡ. Thiết Sảng Sàng nhìn Lôi Lạc Thần nở một nụ cười rạng rỡ. Lôi Lạc Thần là một cậu bé rất đáng yêu, nhưng có điều lại quá lạnh lùng, giống y như ba và mẹ của cậu bé. Lôi Lạc Thần nghe Thiết Sàng Sàng nói vậy, liền chuyển tầm mắt của mình vào người phụ nữ với nét mặt dịu dàng ngồi bên cạnh. Ánh mắt có gì cứ nói thẳng ra của Lôi Lạc Thần khiến Trung Hân cảm thấy căng thẳng. Trung Hân chưa từng nghĩ qua trên thế gian này lại có một đứa trẻ với ánh mắt lạnh lùng đến như vậy, lạnh lùng đến nỗi khiến người đối diện như bị đóng băng. Trước tiên, cô muốn nhờ cháu hack vào bộ phận xét nghiệm ADN của thành phố X đổi lại thông tin trong một phần báo cáo. Cô muốn đổi kết quả xét nghiệm ADN của Lãnh Đồng và Thái Thịnh trở thành không phù hợp. Nghe Trung Hân nói đến đây, Thiết Sàng Sàng liền thắc mắc lên tiếng. Hân Nhi, sao em lại làm như vậy? Rõ ràng Thái Thịnh và Lãnh Đồng là cha con. Sao em không công khai điều này ra ngoài, vạch trần bộ mặt dối trá của Triệu Nhàn đoạt lại Lãnh Thị? Thiết Sàng Sàng thật không hiểu Trung Hân đang nghĩ gì. Có được kết quả ADN của Lãnh Đồng và Thái Thịnh là lợi thế của Trung Hân. Thiết Sàng Sàng nghĩ cách này là cách nhanh và gọn nhất để khiến Triệu Nhàn và Thái Thịnh thân bại danh liệt. Trung Hân nghe Thiết Sàng Sàng nói vậy, liền ưu nhã dựa người về phía sau, ánh mắt sắc bén hiện lên tia độc ác. Cô siết chặt bản báo cáo trong tay, nhếch môi cười lạnh. Thần bại danh liệt, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Em sẽ khiến họ nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. Lôi Lạc Thần hơi kinh ngạc với phản ứng của Trung Hân. Vừa rồi người phụ nữ này còn dịu dàng đáng yêu, nhưng bây giờ lại trở nên thâm hiểm, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Lúc này Lôi Lạc Thần mới nhớ lại lời nói của mẹ mình. Lạc Thần, nghe mẹ nói, trên thế gian này con có thể chọc tới bất cứ người nào, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chọc đến phụ nữ, vì phụ nữ càng xinh đẹp thì càng độc ác, một khi đã tuyệt vọng thì sẽ tàn nhẫn hơn đàn ông gấp trăm ngàn lần. Thì ra ý của mẹ là như vậy, bây giờ cậu mới hiểu sự sâu sắc trong lời nói của mẹ. Ánh mắt độc ác của Trung Hân chợt trở lại bình thường khi cô chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Lôi Lạc Thần. Còn nữa, cô muốn con đem bản báo cáo giả đó tung lên mạng xã hội. Lôi Lạc Thần hơi nhíu mày khi nghe Trung Hân nói, việc hack vào bộ phận xét nghiệm ADN thì cậu hiểu, còn về phần tung tin lên mạng ai cũng làm được, vậy tìm cậu để làm gì? Trung Hân nhìn thấy tia bất mãn lóe lên trong ánh mắt của Lôi Lạc Thần, nhưng chỉ vài giây sau lập tức trở về sự lạnh lùng của trước đây. Tung tin lên mạng rất đơn giản, ai cũng làm được, nhưng cái cô muốn chính là lưu nó lại trên mạng, vì cô biết khi Triệu Nhàn nhìn thấy tin tức này nhất định sẽ tìm mọi cách để xóa đi. Còn có làm được không? Trung Hân nhìn Lôi Lạc Thần nói, cô biết Lãnh Thị có một bộ phận với những người giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Để bảo vệ Lãnh Đồng, bà nhất định cho họ chặn lại tất cả tin tức tiêu cực có liên quan đến Lãnh Đồng. Hiện tại, bà cô không còn nữa, người có thể giúp được bà chính là Thái Thịnh. Nếu ông biết Lãnh Đồng không phải là con gái của ông, Thái Thịnh sẽ nghĩ Triệu Nhàn đã gạt ông bấy nhiêu năm. Với tính tình nham hiểm của ông ta nhất định sẽ trở mặt với Triệu Nhàn. Đến lúc đó, không cần cô phải ra tay, Triệu Nhàn và Thái Thịnh sẽ tự chém giết lẫn nhau. Được. Lôi Lạc Thần nghiêm túc trả lời đơn giản một chữ. Thiết Sàng Sàng liền nhìn Trung Hân, nói: Hân Nhi, em yên tâm, Lạc Thần nói được thì sẽ làm được. Nghe Thiết Sàng Sàng nói vậy, Trung Hân liền tin tưởng. Cô gật đầu nhìn Lôi Lạc Thần. Cảm ơn cháu, để một chút nữa cô sẽ gửi tất cả tài liệu qua cho cháu. Lôi Lạc Thần không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Ngay sau đó, màn hình máy vi tính đột nhiên xảy ra hiện tượng nhiễu sóng, rồi lập tức chuyển sang màu đen trước mắt của hai người. Chị Sang Sang, em nhất định sẽ khiến Triệu Nhàn đau khổ hơn mẹ em gấp trăm lần. Thiết Sang Sang nghe Trung Hân nói vậy, liền nhìn Trung Hân, nói: Hân Nhi, chị có cảm giác trong chuyện ba em bị chết có gì đó không đơn giản. Chị không nghĩ việc đó là do Thần Phong làm. Dù Thiết Sang Sang không nói, cô cũng biết. Lúc này Trung Hân chợt nhớ đến lời nói của Thần Phong. Hân Nhi, ba em còn sống, đang được anh bảo vệ. Trong lúc cô nghe được lời nói này của anh, trong lòng cô vui đến không thể dùng lời để diễn tả. Cô vui mừng vì người thân duy nhất của cô còn sống. Nhưng việc khiến Trung Hân vui hơn chính là Thần Phong đã không nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của cô. Nhưng trong lòng Trung Hân vẫn còn thắc mắc, cô không biết Thần Phong làm như vậy là vì Lãnh Thiên Hân hay là vì cô nữa. Trung Hân định hỏi anh cho ra lẽ, nhưng lúc này cô thấy có người của Triệu Nhàn đang ẩn núp phía sau giám sát bọn họ. Trung Hân đành diễn kịch cho bọn họ xem. Suy nghĩ đến đây, Trung Hân càng thêm rối rắm. Sao giờ phút này trong đầu cô toàn là hình bóng của Thần Phong? Chị Sang Sang, Chị hãy thông báo với luật sư bên Lãnh Thị. Thứ hai tuần sau, nếu họ vẫn chưa gom đủ số tiền bồi thường hợp đồng cho ngân hàng Mạnh Thị, ngân hàng Mạnh Thị sẽ phái người đến Lãnh Thị để tiếp nhận tập đoàn. Lần này, cô sẽ bắt Triệu Nhàn và cả Thái Thịnh phải trả cái giá đắt đỏ cho sự ngu xuẩn của Triệu Giang. Trong phòng hội nghị cấp cao của công ty Lãnh Thị, một đám người ngồi nghiêm túc tại cái bàn hình chữ nhật. Triệu Giang lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trước mặt Ngô Công, Thái Thịnh, Triệu Nhàn và mấy vị cổ đông. Vừa nghe được tin tức về miếng đất ở Thành Tây, họ liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để truy cứu trách nhiệm của sự việc này. Một vị cổ đông với nét mặt xám xịt, giận dữ nhìn Triệu Giang nói: "Các người làm việc như thế nào? Chẳng lẽ trước khi ký hợp đồng không điều tra trước hay sao?" Tiếp theo lời nói của ông chính là giọng nói nghiêm trang của Ngô Công: "Tôi đã nói việc này cần suy nghĩ kỹ, nhưng các người lại không chịu nghe, làm việc gì cũng manh động." Một người đàn ông đầu hói ngồi bên cạnh, trong lòng lo lắng không biết Lãnh Thị có vì vi phạm hợp đồng lần này trở nên suy sụp không. Tiền do hắn cực khổ dành dụm bấy lâu nay đều dồn hết vào Lãnh Thị. Giọng nói khẩn trương của hắn vang lên càng khiến Triệu Giang phiền não. "Bây giờ phải làm sao đây? Tôi không cần biết, ai đã gieo cái rắc rối này thì phải tự mình tìm cách để gỡ rối." Triệu Giang nghe mấy lão già hồ đồ trong công ty truy cứu trách nhiệm, hắn tức giận trong lòng. "Các người nói như vậy là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi có phải không? Lúc trước sao các người không nói như vậy? Nghe được lợi nhuận cao liền sáng mắt, người nào người nấy đều bày ra bộ mặt hớn hở. Bây giờ xảy ra chuyện liền đem tôi ra làm kẻ chết thay." Triệu Giang phẫn nộ đập bàn, trợn mắt nhìn đám cổ đông lớn tiếng nói: "Cậu Giang, sao cậu lại nói như vậy? Không phải lúc trước cậu vỗ ngực xưng tên, nói rằng kế hoạch lần này Lãnh Thị nắm chắc quyền khai thác, còn hùng hồn đảm bảo bọn tôi sẽ thu được lợi nhuận cao. Nhưng thật không ngờ lợi nhuận còn chưa thấy, Lãnh Thị đã sắp bị cậu làm sụp đổ." Ngô Công nhìn Triệu Giang nói: "Ông biết Triệu Nhàn, Triệu Giang và Thái Thịnh cấu kết với nhau muốn chiếm lấy Lãnh Thị làm của riêng. Vậy để tôi móc túi tiền ra, bồi thường cho ngân hàng Mạnh Thị, được chưa?" Triệu Giang nóng nảy nói, tuy trong lòng hắn biết dù có bán hết tài sản của mình, cũng không thể nào gom đủ số tiền 400 triệu đô la đó. Triệu Nhàn ngồi im lặng từ nãy giờ, đột nhiên cất giọng nghiêm túc: "Các vị cổ đông, hiện tại tôi là người nắm trong tay nhiều cổ phần của Lãnh Thị nhất. Nếu Lãnh Thị thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ là người bị tổn thất trước tiên. Các vị đừng quá lo lắng, chuyện này tôi đã nghĩ ra cách. Chỉ cần các vị tin tưởng Triệu Nhàn tôi đảm bảo mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa." Nghe Triệu Nhàn nói vậy, mọi người mới buông xuống gánh nặng trong lòng. Họ không quan tâm đến Triệu Nhàn dùng cách gì, miễn sao họ không cần móc tiền túi ra để bồi thường tổn thất cho ngân hàng Mạnh Thị thì tốt. Sau khi Ngô Công và các vị cổ đông an tâm rời đi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Triệu Nhàn, Triệu Giang và Thái Thịnh. Thái Thịnh với nét mặt trầm tĩnh nhìn Triệu Nhàn cất giọng thận trọng: "Nhàn, bà định làm gì?" "Làm gì? Chuyện này ông không cần phải quan tâm. Chuyện nhỏ như chuyện của Lãnh Thiên Hân ông cũng không thể giải quyết được. Bây giờ nó còn được Ngạo Thiên che chở." Triệu Nhàn nói đến đây dừng lại một chút, vẻ mặt không hài lòng nhìn Thái Thịnh nói tiếp: "Không biết ai đã lớn tiếng đảm bảo sẽ bảo vệ cho Đồng Đồng và tôi. Nhờ vào ông, chắc hai mẹ con tôi đã chết từ lâu." Triệu Nhàn vừa dứt câu liền lườm Thái Thịnh một cái. Người đàn ông này lúc nào cũng vô dụng như vậy. Nếu ông có năng lực thì năm xưa bà không cần phải lợi dụng đến đứa con gái, bắt buộc Lãnh Minh chịu trách nhiệm về việc ông ta không làm. Thái Thịnh tức giận trong lòng. Đối với bất kỳ người nào, ông cũng có cách để đối phó. Chỉ riêng hai mẹ con của Triệu Nhàn thì ông phải bó tay. Sau khi rời khỏi Lãnh Thị, Triệu Nhàn một mình đi thẳng đến công ty Thần Thị để tìm Thần Phong. Vừa bước chân vào cánh cửa lớn của Thần Thị, Triệu Nhàn liền bị thiết kế đồ sộ bên trong làm cho sững sờ. Tòa cao ốc được thiết kế theo phong cách sang trọng lộng lẫy, dùng hai màu trắng và vàng làm chủ đạo. Ngay chính giữa đại sảnh là một cái đài phun nước hùng vĩ. Cái cầu thang vòng cung bằng kính bên hồng đài phun nước được nối liền với tầng 2. Triệu Nhàn tào nhã bước tới quầy lễ tân. Cô tiếp viên nhìn thấy Triệu Nhàn liền tươi cười chào hỏi: "Xin lỗi, phu nhân cần gì?" Cô tiếp viên cúi đầu lịch sự trước mặt Triệu Nhàn. Triệu Nhàn nhìn cô tiếp viên kiêu ngạo cất giọng quý phái: "Tôi muốn tìm Thần tổng của các người. Cô cứ nói tôi là Lãnh phu nhân, mẹ của Lãnh Đồng." Cô tiếp viên nghe Triệu Nhàn nói vậy, liền bấm điện thoại gọi cho Hứa Thừa Anh. Hứa Thừa Anh đang đứng trước mặt Thần Phong trong phòng làm việc của tổng tài. Nghe cô tiếp viên thông báo, anh nhìn Thần Phong cùng kinh nói. Chủ nhân, Triệu Nhàn đã tới. Thần Phong với phong thái vô cùng nghiêm túc, trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt màu xanh. Tay áo được anh tùy tiện xắn đến khuỷu tay, phối cùng với cái quần tây màu đen, nhìn vào thật anh tuấn. Anh ngồi tao nhã trên ghế sau bàn làm việc bằng gỗ của mình, bận bịu phê duyệt một số công văn. Khi nghe Hứa Thừa Anh báo cáo, ánh mắt có phần thích thú, ngước lên nhìn Hứa Thừa Anh, gật đầu một cái, miệng nhàn nhã thốt ra lời với hàm ý vô cùng sâu sắc. Rốt cuộc người nên đến cũng đã đến. Nhận được ánh mắt đồng ý của Thần Phong, Hứa Thừa Anh liền cho thư ký hướng dẫn Triệu Nhàn đến phòng tổng tài. Triệu Nhàn được cô thư ký đưa đến trước cửa phòng tổng tài. Sau khi cô thư ký thận trọng mở cửa phòng mời Triệu Nhàn vào, cô thư ký lịch sự rời đi. Vừa bước vào cửa, Triệu Nhàn nhìn thấy Thần Phong ngồi uy nghiêm trên ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa phòng với thần thái vô cùng ưu nhã. Cánh tay thản nhiên kẹp điếu xì gà đặt trên thành ghế sofa, ánh mắt sắc bén hiên ngang quan sát bà. Triệu Nhàn lịch sự bước tới ngồi xuống ghế đối diện với Thần Phong. Bà nhìn Thần Phong định nói gì đó, nhưng lại không nói khi bà ý thức được có sự hiện diện của Hứa Thừa Anh. Thần Phong nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà, anh liền lên tiếng. Thừa Anh là trợ lý đặc biệt của tôi, bác có gì cứ nói thẳng. Triệu Nhàn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Thần Phong. Suy nghĩ một chút, bà nhìn Thần Phong nói thẳng vào vấn đề. Phong, lần này bác đến đây là muốn nhờ con giúp đỡ. Hiện tại Lãnh Thị đang trong tình trạng khó khăn, cần một số tiền lớn để xoay sở. Thần Phong đưa điếu xì gà đến mép môi, hít vào một hơi thật sâu, nhàn nhã phun ra làn khói đen dày đặc, ánh mắt thích thú nhìn Triệu Nhàn. Con bắt được tin Lãnh Thị đã không thi hành đúng hợp đồng với ngân hàng Mạnh Thị, nên phải bồi thường một khoản tiền lớn. Con cũng muốn giúp bác, nhưng bác cũng biết Thần Thị không phải chỉ có mình con làm chủ, lấy ra một khoản tiền lớn, con cũng cần phải ăn nói với cổ đông. Thần Phong nhìn Triệu Nhàn nói với giọng khó xử. Triệu Nhàn cũng biết những gì Thần Phong nói đều đúng. Công ty nào cũng có trình tự riêng của nó. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng cùng với ánh mắt hoang mang của Triệu Nhàn, Thần Phong nhếch môi cười nhẹ. Còn có cách để giúp được Lãnh Thị, nhưng không biết bác có đồng ý hay không. Thần Phong khom tới, dụi tắt điếu xì gà và cái gạt tàn thủy tinh trước mặt, nhìn Triệu Nhàn nói với giọng ân cần. Con có cách gì cứ nói, hiện tại Lãnh Thị như cá nằm trên thớt, không còn đường lui. Triệu Nhàn nghe Thần Phong nói có cách, bà cảm giác như mình đã vớ được một cái phao cứu mạng. Tiền còn không thể đưa ra không, nhưng nếu bác chịu đem bất động sản thuộc về quyền sở hữu của bác và đồng đồng ra thế chấp, con sẽ dễ ăn nói với đám cổ đông hơn, dù sao trong tay họ cũng đã có được sự đảm bảo. Thần Phong nói đến đây, dừng một chút, nét mặt khó xử nhìn Triệu Nhàn nói tiếp. Thật ra thì việc đám cổ đông quan tâm nhất cũng chỉ là lợi ích của bọn họ. Vừa nghe những lời Thần Phong nói, Triệu Nhàn liền tỏ ra do dự, bà thận trọng suy nghĩ. Thế chấp, như vậy không được tốt cho lắm. Hiện tại bác trai con đã chết, số tài sản đó là do bác trai con để lại để đảm bảo nửa đời sau của bác và đồng đồng. Nếu bác lấy toàn bộ tài sản đó ra thế chấp, lỡ xảy ra rủi ro gì, vậy bác và đồng đồng phải sống ra sao? Nghe Thần Phong nói vậy, Triệu Nhàn lo lắng trong lòng. Số tài sản đó chính là đường lui duy nhất của bà. Lỡ Lãnh Thị xảy ra chuyện, bà cũng còn một số tiền không cần lo đến cuộc sống sau này. Con biết trong lòng bác đang lo lắng về điều gì. Còn chỉ vì nghĩa tình với Thiên Hân và đồng đồng nên mới đưa ra đề nghị này. Hiện tại cổ phiếu của Lãnh Thị vì chuyện vi phạm hợp đồng nên đã tụt một cách đáng ngại. Nếu không tìm ra cách để giải quyết, thì có lẽ chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi Lãnh Thị sẽ bị phá sản. Nhưng nếu được Thần Thị giúp vốn, con dám đảm bảo chỉ trong vòng một đêm cổ phiếu sẽ tăng vọt lên và vấn đề tài chính của Lãnh Thị sẽ được cứu vãn. Sau khi mọi việc ổn thỏa, chỉ cần bác có đủ tiền đưa lại cho con sẽ trả lại bất động sản thuộc về bác và đồng đồng với giá ban đầu. Thần Phong kiên nhẫn giải thích với Triệu Nhàn. Thật ra nếu không phải vì Trung Hân, anh sẽ không tốn thời gian quý báu của mình tiếp chuyện với bà. Triệu Nhàn nghe cũng hợp tình hợp lý, và lại Thần Phong đã nhắc đến Lãnh Thiên Hân. Bà biết đối với Thần Phong, Lãnh Thiên Hân rất quan trọng. Như vậy cũng được, trong tay bác có 3 cái biệt thự, 10 cửa hàng thời trang và 1 khu nghỉ dưỡng. Còn về Phan Đông Đông, con bé nắm trong tay 4 cái trung tâm thẩm mỹ, bao nhiêu đó có đủ chưa con? Triệu Nhàn nhìn Thần Phong nói, suy cho cùng bao nhiêu tài sản đó cũng không thể sánh được với 400 triệu đô la. Thần Phong tỏ ra vẻ mặt hết sức cẩn trọng, anh nghiêm mặt suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Ba gái, bao nhiêu đó đổi lại với 400 triệu đô la, đối với con thì vô cùng hợp lý, nhưng con chỉ e là đám cổ đông sẽ không đồng ý. Bà là người hiểu rõ nhất về tình trạng của Lãnh Thị hiện giờ. Nếu Thần Phong không chịu giúp đỡ thì Lãnh Thị nhất định sẽ phá sản. Cuối cùng Triệu Nhàn đành xin lỗi Thái Thịnh. Bác còn có 15% cổ phần của Thái Thịnh, như vậy có đủ chưa? Nghe Triệu Nhàn nói vậy, Thần Phong vẫn trưng ra bộ mặt khó xử. Theo con thấy, lấy cổ phần của Lãnh Thị ra thế chấp thật sự không được tốt cho lắm. Con không muốn người ngoài nghĩ còn thừa lúc Lãnh Thị gặp nguy cơ thừa nước đục thả câu. Thật ra cái Thần Phong muốn có được không phải là những thứ Triệu Nhàn vừa nêu ra. Từ đầu tới cuối, mục đích thật sự của Thần Phong chỉ có một, đó chính là biệt thự của Lãnh gia. Triệu Nhàn suy nghĩ một chút, bà cũng hiểu được sự đắn đo trong lòng của Thần Phong. Thật sự bà không nên lấy cổ phần của Lãnh Thị ra cầm cố. Ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Nhàn chợt nhớ đến điều gì đó. Bà nhìn Thần Phong, nói. À, Đồng Đồng còn có biệt thự Lãnh gia, hay bác thêm vào biệt thự Lãnh gia có đủ không con? Thần Phong nghe Triệu Nhàn nói vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức khó xử. Anh trầm mặc nhìn Triệu Nhàn, cất giọng đều đều. Con thấy như vậy là đủ rồi. Bác yên tâm, sau khi ký giấy tờ cầm cố bất động sản xong, thứ hai con sẽ đến Lãnh Thị để trấn an mọi người. Nghe Thần Phong nói vậy, trong lòng Triệu Nhàn vui mừng hết cỡ. Trước khi rời đi, Triệu Nhàn còn quay đầu lại nhìn Thần Phong nói với giọng lo âu. Phong, bác cảm ơn con đã giúp đỡ Lãnh Thị lần này. Xem như bác gửi số bất động sản đó cho con giữ dùm. Sau khi Lãnh Thị qua được cơn nguy kịch lần này, bác sẽ đến tìm con để chuộc lại số tài sản này. Thần Phong cười nhàn nhạt, ánh mắt kiên định nhìn bà. Bác yên tâm, khi bác có đủ tiền, con sẽ đưa lại bất động sản của bác và Đồng Đồng với giá ban đầu. Bác đừng quá lo lắng, cứ giao hết cho con. Thần Phong nở một nụ cười rạng rỡ, nói. Nghe Thần Phong nói vậy, Triệu Nhàn mới buông xuống nỗi lo âu trong lòng. Chị trách thằng em của bà làm việc luôn manh động, không suy nghĩ sâu xa. Sau khi Triệu Nhàn rời khỏi, Thần Phong thản nhiên vươn tay nhận lấy ly rượu mạnh từ Hứa Thừa Anh rót cho anh. Thần Phong nheo cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm, nhìn thẳng vào chất lỏng màu hộ phách trong ly thủy tinh. Anh chậm rãi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hần Nhi, anh sẽ bắt họ trả lại tất cả cho em. Hứa Thừa Anh đứng im lặng từ nãy giờ, trong lòng anh hiện lên nhiều thắc mắc nhìn Thần Phong, nói. Chủ nhân, Triệu Nhàn đề nghị đưa cổ phần Lãnh Thị cho ngài, sao ngài lại từ chối? Thuộc hạ còn nghĩ trong lòng chủ nhân đang có ý định thâu tóm Lãnh Thị. Đôi môi mỏng của Thần Phong bất giác cong lên thành một nụ cười độc ác. Anh đưa ly rượu trên tay mình đến trước mặt của Hứa Thừa Anh. Hứa Thừa Anh liền hiểu ý, cầm lên chai rượu mạnh rót cho Thần Phong thêm một ly. Thần Phong cầm trên tay ly rượu, làm động tác lắc lắc. Anh chậm rãi, nói. Tôi không có hứng thú với cổ phần của Lãnh Thị. Thật ra kế hoạch ban đầu, tôi dự định đoạt lại Lãnh Thị cho Hân Nhi. Nhưng Hân Nhi đã thành lập công ty Tân Lãnh Thị, nên công ty Lãnh Thị đã không còn giá trị. Bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Thay vì khiến Thái Thịnh và Triệu Nhàn tan ra bại sản, tôi sẽ khiến họ muốn chết không được, muốn sống không xong. Giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên khiến Hứa Thừa Anh dùng mình một cái. Lúc này Hứa Thừa Anh mới biết không có tiền quả thật rất đau khổ. Nhưng nỗi khổ đó vẫn không thể sánh bằng nỗi đau mà Trung Hân và Thần Phong đã trải qua. Chỉ cần nghĩ đến ngày tàn của bọn họ, trong lòng Hứa Thừa Anh chợt phấn khởi hẳn lên. Chủ nhân, vậy ngài định làm gì? Thần Phong chậm rãi xoay mặt lại nhìn Hứa Thừa Anh. Thừa Anh, trước tiên cậu liên lạc với Ngô Công, bảo ông ấy bán hết cổ phần của mình. Tôi không muốn ông ấy bị liên lụy. Sau đó cho người ngụy tạo chứng cứ ăn hối lộ và thụt két công ty. Nhớ phải mở cho Triệu Nhàn, Triệu Giang và Thái Thịnh mỗi người một tài khoản bên ngân hàng Thụy Sĩ và không ngừng chuyển vào những số tiền không rõ lai lịch. Đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ cho Trác Hồ và đội điều tra thương nghiệp đến Lãnh Thị bắt người. Lần này, anh nhất định sẽ khiến ba người họ vào tù bóc lịch suốt đời còn lại. Nhưng về phần Ngô Công, ông là bạn tốt của Lãnh Minh, nên Thần Phong không muốn làm hại đến ông. Hứa Thừa Anh cười tươi khi nghe Thần Phong nói ra kế hoạch chu toàn của mình. Phải, chỉ khiến họ phá sản vẫn còn chưa đủ, phải hành hạ bọn họ dài dài. Sáng thứ hai, một chiếc xe BMW màu đen hiên ngang đỗ trước cửa của công ty Lãnh Thị. Hứa Thừa Anh một thân âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, khom người cung kính mở cửa xe cho Thần Phong. Đôi giày da đắt tiền cùng với đôi chân thon dài mạnh mẽ chạm xuống mặt đất. Bộ âu phục màu xám cùng với cặp kính râm màu đen che đi ánh mắt sắc bén của Thần Phong, càng toát lên sự nghiêm nghị trên gương mặt của anh. Thần Phong uy nghiêm đứng trước cửa lớn của Lãnh Thị. Anh ngước mặt lên, ánh mắt thâm thúy nhìn vào hai chữ Lãnh Thị trên bức tường đá hoa cương trước mặt. Lãnh Thị, sau này các người sẽ hối hận vì mình đã tham lam muốn đoạt lấy Lãnh Thị. Chủ nhân, chúng ta vào trong. Hứa Thừa Anh nhìn thấy Thần Phong ngây người đứng đó, liền lên tiếng nhắc nhở. Thần Phong nghe được giọng nói của Hứa Thừa Anh, liền xoay qua gật đầu một cái, rồi chậm rãi bước vào trong. Hứa Thừa Anh lúc này trên tay cầm một cái cặp táp bằng da màu đen, cùng với hai tên thuộc hạ cẩn trọng bước theo Thần Phong. Thần Phong với phong thái vô cùng phong độ, đi ngang qua một đại sảnh đông đúc người. Những ánh mắt tò mò không ngừng quan sát người đàn ông với vẻ bề ngoài đẹp trai, thần thái thì vô cùng ngạo mạn. Lúc Thần Phong và Hứa Thừa Anh vừa bước đến chính giữa đại sảnh, liền nhìn thấy Triệu Giang và Triệu Nhàn đứng chờ bọn họ. Triệu Giang nhìn thấy Thần Phong, liền bước tới tỏ ra ân cần, nói với giọng niềm nở. Thần Tổng, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Hắn vừa nói, vừa vươn tay ra bắt tay với Thần Phong. Thần Phong nhíu mày nghiêm mặt nhìn hắn, tầm mắt sắc bén chuyển xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt của mình. Thần Phong không quan tâm đến Triệu Giang. Anh nâng tay, tháo bỏ cặp kính râm trên mặt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn sang Triệu Nhàn. Chúng ta đi. Thái độ xem thường của Thần Phong khiến Triệu Giang mất mặt trước một đám nhân viên lúc này đang tò mò tụ ba tụ bảy bàn tán về sự hiện diện của Thần Phong ngày hôm nay. Triệu Nhàn nhìn thấy sắc mặt tức đến tái xanh của Triệu Giang, bà cảm thấy bất lực vô cùng. Nếu đổi lại là trước đây, bà sẽ không để người khác xem thường nhà họ Triệu của bà. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình Thần Phong mới có thể xoay chuyển được tình hình, giúp Lãnh Thị cải tử hồi sinh. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, một tốp người với chức vị cao trong công ty hiên ngang bước đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc dùng. Thang máy vừa dừng lại tại tầng cao nhất của Lãnh Thị, một cô thư ký đã đứng sẵn ngoài cửa cho bọn họ. Cô thư ký lịch sự cúi đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười niềm nở mời mọi người vào trong phòng hội nghị. Thần Phong vừa bước vào, liền chạm phải mười mấy cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào anh như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình. Thần Phong đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt thâm thúy quét ngang qua từng người một. Triệu Nhàn ngồi vào ghế tại đầu bàn dành riêng cho tổng giám đốc, còn về Thần Phong, anh được bà sắp xếp ngồi ở vị trí bên cạnh. Lúc này, Hứa Thừa Anh cùng với hai tên thuộc hạ đang cung kính đứng sau lưng Thần Phong chờ lệnh. Triệu Nhàn nghiêm túc nhìn mọi người, cất giọng kiêu ngạo. Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người, vị này chính là Thần Tổng của tập đoàn Thần Thị. Triệu Nhàn vừa nói, bàn tay thản nhiên chỉ vào Thần Phong. Thần Phong vẫn ung dung ngồi đó, bàn tay yêu nhã tháo nút áo ra cho thoải mái. Ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, gật đầu một cái. Sau khi giới thiệu Thần Phong với mọi người, Triệu Nhàn liền nói vào chuyện chính. Vấn đề tài chính của Lãnh Thị tôi đã nhờ Thần Tổng giúp đỡ. Thần Tổng đã đồng ý cho Lãnh Thị vay 400 triệu đô la để bồi thường cho ngân hàng Mạnh Thị. Triệu Nhàn vừa dứt câu, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người khiến cả căn phòng hội nghị huyên náo hẳn lên. Đột nhiên một vị cổ đông lên tiếng. Thần Tổng, ngài giúp Lãnh Thị lần này là dùng danh nghĩa cá nhân của ngài hay là Thần Thị? Nghe hắn hỏi vậy, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Thần Phong chờ nghe câu trả lời. Tôi là dùng danh nghĩa cá nhân để giúp đỡ Lãnh phu nhân, không liên quan gì đến Thần Thị cả. Đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Thần Phong vang lên trấn an mọi người. Thần Phong biết tất cả mọi người có mặt trong căn phòng hội nghị này đều có cùng chung một câu hỏi. Nghe Thần Phong nói vậy, trong lòng họ mới cảm thấy an tâm hơn. Nói như vậy có nghĩa là Thần Thị không có ý định thu mua Lãnh Thị. Họ không quan tâm Triệu Nhàn dùng cách gì để giải quyết vấn đề, chỉ cần không xung đột với lợi ích của bọn họ là được. Đúng 10 giờ sáng, cánh cửa phòng hội nghị được mở toang, ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người phụ nữ bước vào đầu tiên. Trung Hân mặc trên người bộ đồ công sở màu đen, áo sơ mi trắng, váy ngắn trên đùi để lộ ra đôi chân thon dài. Đôi giày cao gót càng tôn lên sự quyến rũ trên người của cô. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc dài được cô búi lên cao nhìn vào thật chững chạc, thành thục. Ánh mắt lạnh lùng của Thần Phong khi nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của Trung Hân đột nhiên hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh nhạt của trước đây. Trung Hân vừa bước vào cửa liền bị ánh mắt sắc bén của Thần Phong làm cho bối rối. Trái tim cô không tự chủ nhảy loạn nhịp, nhưng ngoài mặt Trung Hân cố giữ bình tĩnh. Triệu Giang mở to hai mắt nhìn Trung Hân, trong lòng hắn từng ham muốn có được cô, nhưng Trung Hân của bây giờ lại càng khiến sự ham muốn trong lòng hắn trỗi dậy. Đôi mày thanh tú của Trung Hân hơi nhíu lại khi cô nhìn thấy vẻ mặt ham muốn sắp chảy nước dãi của Triệu Giang. Bộ mặt kinh tởm của Triệu Giang khiến Trung Hân cảm giác buồn nôn vô cùng. Trung Hân chuyển tầm mắt sắc bén của mình vào vị trí tổng giám đốc, chạm phải gương mặt khó coi của Triệu Nhàn. Trong lòng Trung Hân cảm thấy hà dạ vô cùng. Sau khi quan sát từng người, Trung Hân cùng với Thiết Giang Giang và Hồ Điệp thận trọng bước vào trong. Trung Hân tự an tọa vào chiếc ghế đầu bàn đối diện với Triệu Nhàn. Cô ngồi một cách kiêu ngạo, chân này bắt chéo chân kia, nét mặt tự tin khiến trái tim của Thần Phong đau nhói. Anh hít thở nặng nề, bàn tay bất giác thò vào trong túi áo rút ra một điếu xì gà. Điếu xì gà vừa đặt đến mép môi liền xuất hiện cái bật lửa màu bạc. Hứa Thừa Anh thật chu đáo, chỉ cần quan sát sắc mặt của Thần Phong, anh liền biết Thần Phong đang nghĩ gì. Thần Phong không suy nghĩ, khom tới mồi lên điếu xì gà. Anh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra từng ngụm khói đen dày đặc. Mấy ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn, vô thức làm động tác gõ theo nhịp nhàng, phát ra âm thanh cục cục, khiến lòng của mọi người chợt căng thẳng hẳn lên. Trung Hân nhìn vào dáng vẻ phóng khoáng yêu nghiệt của Thần Phong, ánh mắt hơi lim dim hưởng thụ điếu xì gà trên tay, khiến trái tim cô thắt lại. Chắc anh đau lòng lắm khi nhìn thấy cô ở bên cạnh Ngạo Thiên. Anh có nhớ đến cô không? Cô rất muốn lao tới ôm anh, nói cho anh biết cô và Ngạo Thiên không có quan hệ gì, từ đầu đến cuối cô vẫn thuộc về anh. Nhưng thời cơ còn chưa chín mùi, cô không thể vì tình cảm riêng tư của mình mà làm hỏng kế hoạch do cô dày công bố trí bấy lâu nay. Trung Hân thầm xin lỗi Thần Phong, cô đành khiến anh chịu tổn thương thêm một thời gian nữa, nhưng cô hứa cô sẽ bù đắp lại cho anh. Nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên bàn của Trung Hân bất giác siết chặt lại, chặt đến nỗi những móng tay dài đâm thẳng vào da thịt khiến cô đau nhói, nhíu mày một cái. Thiết Sàng Sàng đột nhiên bước tới, trên tay cầm một phần văn kiện đặt xuống bàn trước mặt đám cổ đông, cất giọng chuyên nghiệp. Trong đây là bản văn kiện bồi thường tổn thất cho ngân hàng Mạnh Thị. Trong điều khoản 1231, nếu Lãnh Thị không trả đủ tiền bồi thường, thì ngân hàng Mạnh Thị sẽ trực tiếp dùng cổ phần của Lãnh Thị làm trao đổi. Nghe Thiết Sàng Sàng nói vậy, các cổ đông liền lộ ra vẻ mặt hoang mang, ánh mắt lo lắng đều dồn hết lên người của Thần Phong, chờ đợi Thần Phong lên tiếng giúp đỡ. Hân Nhi, Lãnh Thị sẽ không bao giờ rơi vào trong tay của ngân hàng Mạnh Thị đâu. Thần Phong nhìn Trung Hân, cất giọng trầm trầm, bàn tay thản nhiên nâng lên ra hiệu cho Hứa Thừa Anh. Hứa Thừa Anh liền hiểu ý, bước tới, đặt cái cặp táp bằng da màu đen xuống bàn trước mặt Trung Hân. Hứa Thừa Anh thuận tay mở nắp cặp táp ra, hiện ra trước mặt của mọi người chính là 400 triệu đô la tiền mặt. Thật ra thì vừa bước vào cánh cửa phòng hội nghị, Trung Hân đã biết việc hôm nay đến đây ép buộc Triệu Nhàn giao ra Lãnh Thị đã thất bại, vì sự hiện diện của Thần Phong là để ra tay giúp đỡ Lãnh Thị xoay chuyển tình hình. Cặp mắt khó tin của Thiết Sàng Sàng nhìn Thần Phong rồi nhìn sang Trung Hân. Cô không ngờ cái bẫy do Trung Hân cố tình giàn dựng bấy lâu nay chỉ vì Thần Phong nên uổng phí công sức. Thiết Sàng Sàng thật sự không hiểu biểu cảm hiện giờ trên gương mặt của Trung Hân là gì. Trung Hân tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Thần Phong. Lần này xem như Lãnh Thị gặp may vì được Thần Tổng đứng phía sau làm hậu thuẫn. Trung Hân nói đến đây, ánh mắt sắc bén đang nhìn Thần Phong đột nhiên liếc sang bọn người Triệu Nhàn, Thái Thịnh. Cô nhếch môi cười châm biếm nói tiếp: tôi cũng vui thay Lãnh Thị, dù sao ngân hàng Mạnh Thị của chúng tôi đã quá hùng hậu, một công ty nhỏ như Lãnh Thị có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trung Hân cố tình nhìn Triệu Nhàn nói ra những lời khinh thường này. Cô muốn nhìn xem vẻ mặt tức giận nhưng không làm được gì của bà ta thú vị đến cỡ nào. Vừa nghe những lời khiêu khích của Trung Hân, Triệu Nhàn liền xa sầm mặt, trong lòng tức đến muốn điên lên, bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại. Triệu Nhàn cố giữ bình tĩnh, không để người ngoài nhìn thấu tâm tư của bà ta. Công ty Lãnh Thị là do Lãnh Minh tự tay thành lập, Trung Hân lại nói Lãnh Thị là một công ty nhỏ không đáng gì. Con nhỏ danh con này, không phải nó đang chà đạp bà và chà đạp luôn cả ba của nó sao? Thái Thịnh thì trầm tĩnh hơn, ông vẫn ngồi đó, ánh mắt phẳng lặng như chuyện này không liên quan gì đến ông. Trung Hân cười khinh thường, Thái Thịnh quả thật là con cáo giả đã tu luyện ngàn năm rồi. Nếu mọi người đã đâu vào đấy, tôi xin phép về trước. Ngân hàng Mạnh Thị chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty nước ngoài để khai triển miếng đất ở Thành Đông trở thành khu nghỉ dưỡng. Trung Hân vừa nói vừa đứng lên, lịch sự cúi đầu nhẹ một cái, rồi hiên ngang xoay người lại bỏ đi, không cho Thần Phong cơ hội nói gì với cô. Trong lúc Trung Hân xoay mặt rời đi, ánh mắt đắc ý liếc Triệu Sang còn mồi cười trêu chọc. Triệu Sang nhìn thấy ánh mắt thách thức của Trung Hân, liền biết trong chuyện này chắc chắn có người cố tình gài bẫy để hắn dẫm vào. Triệu Sang nghiến răng ken két, hắn chưa từng cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay, còn bị đám cổ đông mắng chửi một trận. Sau khi Trung Hân, Thiết Sàng Sàng và Hồ Điệp rời khỏi phòng hội nghị, Triệu Sàng liền vội vàng bước theo sau. Thần Phong thấy vậy lập tức sải bước theo sau bọn họ. Vừa bước tới gần thang máy, Thần Phong nhìn thấy Triệu Sàng hung hăng xông tới, vươn bàn tay kinh tởm của mình, nắm chặt cổ tay của Trung Hân chặn cô lại. Hành động thô bạo của Triệu Sàng khiến Trung Hân sắp ngã xuống mặt đất, nhưng cũng may Hồ Điệp đã nhanh tay giữ chặt thân thể mạnh mẽ của Trung Hân lại. Thần Phong đứng phía sau bức tường, trong lòng nóng như lửa đốt, anh muốn xông ra đấm vào gương mặt phách lối của Triệu Sang cho chừa cái tội động tay động chân đến vợ của anh. Nhưng chưa kịp bước tới đã bị Hứa Thừa Anh chặn lại. Hứa Thừa Anh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thần Phong. Máu nóng trong lòng của Triệu Sang đang sôi trào, bàn tay nắm chặt cổ tay của Trung Hân không chịu buông. Là cô và Kim Trần Huy cố tình dụ tôi ký vào bản hợp đồng, khiến Lãnh Thị bị tổn thất nặng nề, có phải không? Triệu Sang nóng giận hét lên trong cơn phẫn nộ. Trung Hân nhìn vào gương mặt ngu ngốc nhưng lại cố tình tỏ ra thông minh của hắn, trong lòng vui mừng, cố nhếch môi cười lạnh. Là cậu tự cho mình thông minh, không chịu điều tra trước. Nếu người có đầu óc thì sẽ biết ngay trong cuộc giao dịch lần này đã xuất hiện vấn đề rồi. Trung Hân cố tình chọc tức hắn, càng nhìn vào gương mặt dẫn đến bốc lửa của hắn, Trung Hân càng thêm sung sướng. Triệu Sang tuy độc ác nhưng tâm tư lại nông cạn, không biết nhìn xa trông rộng. Người cô lo ngại không phải là hắn, mà là Triệu Nhàn và Thái Thịnh. Triệu Sang nghe Trung Hân nói vậy, hắn như điên lên. Cũng vì tính tình bồng bột này của hắn, nên Triệu Nhàn không cho hắn biết Trung Hân chính là Lãnh Thiên Hân. À, tôi quên nói cho cậu biết, miếng đất ở Thành Tây là do tôi mua lại của chính phủ ở giá 10 triệu đô la. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã ra giá gấp 10 lần để mua lại miếng đất không có giá trị đó. Nhưng cũng thật nực cười, cậu là người đầu tiên trên thế gian này không dùng não để suy nghĩ, tự dưng dâng cho ngân hàng Mạnh Thị của chúng tôi 500 triệu đô la Mỹ. Trung Hân cười một cách ngạo nghễ, nói ra những lời khiêu khích, khiến Triệu Sang không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng. Một tay nắm chặt tay Trung Hân, tay còn lại đưa lên cao, muốn tát vào mặt của Trung Hân cho hả giận. Thần Phong nhìn thấy cảnh trước mắt, anh mặc kệ Hứa Thừa Anh đang ngăn cản mình, liền vội vàng xông tới. Thần Phong còn chưa bước tới đã nhìn thấy Hồ Điệp nhanh tay chụp lấy bàn tay của hắn, lúc này còn đang đặt trên không trung. Hắn không ngờ một người phụ nữ lại có sức lực phi thường, dù hắn có dùng hết sức để rút tay của mình lại cũng không được. Còn đàn bà đê tiện, tao đã phần lòng gì mày mà mày lại hãm hại tao? Chát, Triệu Sàng còn chưa nói hết câu, một cái tát thật mạnh đã dán vào gương mặt vì giận quá trở nên đỏ ké của hắn. Im miệng, cậu còn sủa bậy bạ, tôi sẽ khiến cậu suốt đời không thể thốt ra chữ nào nữa. Trung Hân dùng tay bóp mạnh hai bên má của Triệu Sang lại, ánh mắt độc ác nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nhìn vào gương mặt đáng ghét của Triệu Sang, Trung Hân chợt nhớ đến cái ngày Triệu Sang cùng một đám người đuổi theo mẹ con cô. Càng nghĩ, Trung Hân càng muốn tự tay cầm con dao nhọn, đâm từng nhát một vào người của hắn. Triệu Sang bị tà khí tỏa ra từ trong ánh mắt của Trung Hân làm cho kinh hãi. Tại sao người phụ nữ này lại trở nên độc ác như thế này, khác một trời một vực với lúc xưa? Sau khi nói xong, Trung Hân hất tay của Triệu Sang, xoay người lại bước vào thang máy. Hồ Điệp chỉ thuận tay đẩy nhẹ một cái đã khiến Triệu Giang té nhào về phía sau, nằm thê thảm dưới mặt đất. Gương mặt nhăn nhó vì bị Hồ Điệp làm chặt khớp xương tay, đau đớn vô cùng. Thiết Sàng Sàng và Hồ Điệp nhìn Triệu Giang bằng ánh mắt chán ghét, rồi cùng nhau bước theo Trung Hân vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, cũng là lúc Thần Phong bước tới. Hai cặp mắt chạm vào nhau. Vào giây phút hai người chạm mắt, trái tim của hai người bất giác nhảy loạn nhịp. Tình yêu thật là vi diệu, trái tim sẽ không như lý trí, đắn đo cân nhắc trước sau. Ngược lại, trái tim phóng khoáng hơn nhiều. Một khi nhận định phần nửa kia của mình, thì dù trong tình cảnh gì đi chăng nữa, trái tim cũng sẽ rung động vì người mình yêu.